một cơn điên, diêm thân trời lạnh, trẻ đi tìm vùng tây tuyết giá suốt năm dài. Thao thức tình si, trẻ đi tìm vùng tây tuyết giá suốt năm dài. Thao thức tình si, ngàn năm thương hoài một bóng hình ai, tình đã khơi rồi mộng khó nhân phai, trăng khuyết rồi có khi đầy, ngân cánh rồi cũng dưng vầy, mây bay bay hoài ngàn năm. Lòng như con thuyền đổ bên tình yêu, ngày gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo, ai đó dù có hững hờ, ai đó dù có âm thầm, ra đi ôm trọn niềm thương. Ngàn năm còn đó đã mòn, mà tình có mòn đâu, tình đâu là tình cuối người ơi, suốt đời mình nguyện câu lưu thời gian âm thầm như nước về khơi, lòng trót yêu người tình khó đổi thay, hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần, tâm tư thương hoài ngàn năm. Thời gian âm thầm như nước về khơi, lòng trót yêu người tình khó đổi

giây phút phân kỳ cũng là từ